Vân hộ vệ vội vàng la lên, ngươi làm gì? Ngươi thực sự dám để cho thần thiếu gia đi một mình hay sao? Thần thiếu gia muốn rèn luyện ở trước mặt sinh tử. Nếu như chúng ta đi theo sẽ quấy rầy đến hắn, nếu như không đi theo thì lại xảy ra chuyện. Cho nên chúng ta cứ âm thầm theo dõi, không cho hắn biết, không phải sẽ vẹn toàn đôi bên cả hay sao? Đúng vậy, ánh mắt của Vân hộ vệ sáng lên, bỗng nhiên chỉ vào thiếu nữ, có chút khó khăn nói, thế nhưng nàng thì làm sao bây giờ? Ngươi đưa nàng trở lại trước đi, ta sẽ để lại ký hiệu cho ngươi ở ven đường. Vân hộ vệ không có ý kiến, lập tức mang theo thiếu nữ rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, huyết thủ đồ tể kiếm ý mà Giang Thần nắm giữ chỉ là mô hình, chỉ có điều đã đủ để khiến cho kiếm pháp của hắn có được lực sát thương cực mạnh. Trong quãng thời gian sau đó, hắn vừa đối phó mãnh thú, một bên lại nhằm vào lôi tộc. Pháp tắc trong rừng rậm là không có cừu hận, chỉ cần là kẻ địch thì phải tiêu diệt mối uy hiếp từ sớm. Một ngày nọ, ở trong núi Giang Thần gặp phải một nam nhân máu me khắp người, ngã ở trên mặt đất không dậy nổi. Nghe thấy tiếng bước chân của Giang Thần, hắn gắng sức ngẩng đầu lên, lại đưa tay phải ra, vô cùng suy yếu nói, cứu ta. Giang Thần không nhúc nhích mà hít mắt đánh giá đối phương. Hắn nói, không cần giả ngu, ngươi vốn không hề bị thương. Người máu đang nằm trên mặt đất không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Hắn trầm mặc trong chốc lát, lại nhanh nhẹn từ dưới mặt đất đứng lên. Làm sao ngươi biết được? Người này lệ khí ngập trời, hung thần ác sát, phối hợp với một thân đầy máu, khiến cho hắn trở nên rất là đáng sợ. Giang Thần nói, nam tử này cười mà không nói, dùng ánh mắt không tên đánh giá Giang Thần. Ngươi định làm gì? Giang Thần hỏi. Không có gì, giết chết ngươi, lấy thứ đồ gì đó trên người của ngươi. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ như vậy thôi sao? Đúng thế. Như vậy, để xem ai chết đi. Giang Thần chậm rãi rút thanh kiếm ra. Cảnh giới của đối phương là tụ nguyên cảnh trung kỳ nhập môn. Ồ, nam tử này quan sát xung quanh. Giang Thần tự tin như vậy khiến cho hắn hoài nghi có phải trong bóng tối còn có người khác ẩn nấp hay không. Chỉ có điều, cảnh giới trung kỳ của hắn không đủ để phát hiện ra phong hộ vệ có tu vi hậu kỳ. Ngươi muốn dọa lão tử sao? Nam tử này cười rất thâm trầm, hắn cho rằng Giang Thần đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Có thể là vậy nha. Giang Thần nói, chỗ ngu xuẩn nhất của ngươi ở chỗ, phương pháp như vậy chỉ cần thử một lần là có thể nhìn ra.